cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ghen tị với hắn. Liên Kiều nhướng mày, rõ ràng là hắn ghen tị với ta mới đúng. Hắn không chỉ ghen tị với ta, mà còn là dựa vào ta mới biết cái gì gọi là chua. Chu Kiến Nam ngơ ngác, ngươi đang ba hoa cái gì vậy? Liên Kiều vốn định giải thích, nhưng nghĩ đến dù sao đây cũng là bí mật của Lục Vô Cửu. Chỉ có hai người bọn họ biết, nên đành nuốt xuống, không có gì, dù sao hắn cũng không giống như các ngươi nói đâu. Chu Kiến Nam hừ một tiếng, rõ ràng là không tin. Liên Kiều bị hắn làm cho nghẹn lời, bèn định đi tìm Lục Vô Cửu cười nhạo hắn một trận, gỡ lại chút mặt mũi. Vào cửa, nàng cố ý nháy mắt hỏi Lục Vô Cửu trà hắn đang uống có vị gì. Vốn tưởng Lục Vô Cửu sẽ tức giận, không ngờ hắn thong thả đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, không biết. Tâm tình Liên Kiều lập tức rất tốt, nhưng mà, nàng vẫn không hiểu, ngươi nếu đã không nếm được mùi vị, tại sao còn phải ra vẻ phải dùng nước vô can, ăn đồ trồng trên địa thực, làm cho mình có vẻ khó gần như vậy. Lục Vô Cửu mím môi, tiện. Liên Kiều nhíu mày, ngươi nói sai rồi, cái này có gì mà tiện, chẳng phải là phiền phức mới đúng sao? Nước của ngươi ta biết, một chén nhỏ thôi cũng phải thu từ 500 cây trúc tương phi, rất tốn công sức. Lục Vô Cửu lại thản nhiên như mây gió, cầu kỳ mới là mục đích. Liên Kiều hoàn toàn mơ hồ. Hả? Lục Vô Cửu liếc nàng một cái, cuối cùng cũng nói thêm vài chữ. Ta sinh ra đã không nếm được mùi vị, từng có nội thị biết chuyện này đã bỏ độc vào nước uống của ta. Sau đó, chuyện này dần dần không được nói ra ngoài nữa. Liên Kiều đúng là chưa từng nghe chuyện trước kia của hắn. Suy nghĩ một hồi mới hiểu ra, Lục Vô Cửu không nếm được mùi vị, cho nên dù nước uống có vị lạ cũng không biết, ăn phải độc dược cũng không biết. Như vậy, muốn giở trò với hắn quả thật dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ kỹ lại, với thân phận của hắn, người khác không thể không kính rượu, rót trà cho hắn, có lúc còn phải bảo hắn bình phẩm vài câu. Nếu hắn lỡ nói sai, đến lúc đó làm mất mặt hoàng gia. Cho nên, Lục Vô Cửu bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng này là để không cho người ta nhìn thấu điểm yếu của hắn. Nghĩ như vậy, lại có chút đau lòng. Liên Kiều bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện. Vậy nên, lần đầu tiên gặp mặt, ta cho ngươi quả nhân sâm mà ngươi không nhận cũng không phải là vì ghét ta, mà là sợ nếm không ra mùi vị bị ta phát hiện. Lục Vô Cửu khẽ ừ một tiếng, coi như thừa nhận, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Liên Kiều bao nhiêu năm cuối cùng cũng được rời đi một chút. Nàng đã nói mà, nàng rõ ràng thái độ tốt như vậy, sao có thể có người lần đầu tiên gặp mặt đã không thích nàng? Không chỉ không thích, còn trưng ra bộ mặt khó chịu với nàng. Lục Vô Cửu cũng thật là, một câu cũng không giải thích, hại nàng hiểu lầm hắn bao nhiêu năm. Liên Kiều bèn quyết định từ nay về sau sẽ bớt ghét hắn một chút. Đương nhiên, cũng chỉ một chút thôi. Lục Vô Cửu đã không nếm được mùi vị, nước vô can này cho hắn uống đúng là phí của trời. Liên Kiều bèn mượn cớ phải tận dụng, tự rót cho mình một chén nước vô can của hắn, từng ngụm nhỏ nhấm nháp, vô cùng thư thái. Lục Vô Cửu cũng không ngăn cản, ngược lại còn chủ động rót thêm cho nàng. Đủ chưa? Liên Kiều e lệ cười, lại đưa chén qua, thêm một chén nữa. Lục Vô Cửu nhướng mày, đẩy cả ấm trà qua. Liên Kiều bèn đang ung dung thưởng trà, Khương Thiệu ở viện bên cạnh lại đang nổi trận lôi đình. Cẩn thận phòng bị Đủ Kiều, hắn vạn lần không ngờ đến giờ phút cuối cùng lại trúng chiêu. Một đệ tử hầu cận nói, có phải là vị kia nhà họ Liên ra tay không? Hôm qua nàng ta vừa mới cùng ngài uống rượu, ngài vừa về đã trúng chiêu. Sao lại trùng hợp như vậy? Khương Thiệu lại nói, chắc không phải nàng ta. Hôm qua nhất cử nhất động của nàng ta, ta đều trông thấy. căn bản không có cơ hội ra tay. Vậy sẽ là ai? Đệ tử trầm tư, Khương Thiệu nheo mắt, nhớ tới bóng người sau gốc cây. Trong lòng đại khái đã có suy đoán. Từ khi vào thành hắn luôn cẩn thận, có thể thần không biết quỷ không hay ra tay với hắn. Ngoài Lục Vô Cửu ra, cũng không còn ai khác. Trong mắt Khương Thiệu hiện lên một tia lạnh lẽo. Trong tay hắn tuy có xương cốt, nhưng mảnh vỡ thứ hai của khung đồng ấn lại nằm trong tay bọn họ. Nếu muốn triệt để chữa khỏi độc này, hai thứ thiếu một cũng không được. Hắn vốn không muốn trực tiếp động thủ cướp mảnh vỡ, chỉ muốn đợi bọn họ biến thành cây, ngồi mát ăn bát vàng. Bây giờ lại không còn cách nào khác. Khương Thiệu mặt mày âm trầm, tính toán một hồi, bỗng nhiên đứng dậy, nói, chuẩn bị hai cỗ xe ngựa, dặn dò mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cùng ta ra ngoài, động tĩnh nhỏ thôi. Thuộc hạ đáp một tiếng, nhanh chóng hành động. Không bao lâu, một cỗ xe ngựa đã từ cửa sau phủ đệ chạy ra. Liên Kiều và Lục Vô Cửu vẫn luôn theo dõi động tĩnh bên này. Khương Thiệu vừa có động tĩnh, bọn họ liền nhanh chóng đuổi theo. Liên Kiều nhíu mày, ta cảm thấy Khương Thiệu hẳn là không phải đi lấy xương cốt. Hắn đã phát hiện chúng độc rồi, chắc chắn sẽ nghĩ đến có người đi theo hắn chứ. Chúng ta cứ như vậy đi theo hắn có tác dụng sao? Cách chương